Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 128, bị cự tuyệt Vi Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, Vi Qua liền nhận ra Chu Văn, làm học sinh hội hội trưởng, đối với tân sinh trung học sinh xuất sắc hắn cũng thập phần chú ý. Chu Văn cùng Lý Huyền đại chiến biến dị Phật Tâm Liên, cùng với Chu Văn chém giết khắc tự ma hóa tướng video, Vi Qua đều đã cẩn thận nghiên cứu que. Chu Văn biểu hiện xác thật thực không tồi, nhưng là đồng thời cũng bại lộ một ít vấn đề, cho nên Vi Qua chỉ là đem Chu Văn xếp vào học sinh hội chờ tuyển thành viên danh sách bên trong, đến nỗi về sau hay không sẽ mời Chu Văn gia nhập, còn muốn xem hắn tấn chức truyền kỳ cấp lúc sau, có thể đạt được cái dạng gì mệnh cách. Lý Huyền đang cùng Chu Văn nói chuyện, thấy Phong Thu Nhạn đi tới, trong lòng chính cảm thấy có chút kỳ quái, lại thấy Phong Thu Nhạn lập tức đi hướng Chu Văn. Chu Văn nhìn đến Phong Thu Nhạn, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Chẳng lẽ là Phong Thu Nhạn phát hiện ta là ở ứng phó hắn, tìm ta tới tính sổ tới. Giáo luyện, tiếp theo tiết khóa khi nào thường? Phong Thu Nhạn đi vào Chu Văn trước mặt, nói như vậy một câu. Từ từ, giáo luyện, này tình huống như thế nào? Lý Huyền mở to hai mắt nhìn xem Phong Thu Nhạn lại nhìn xem Chu Văn. Chu Văn nghe Phong Thu Nhạn như vậy vừa nói, Huyền Tâm liền buông xuống một nửa, liền đối Phong Thu Nhạn nói. Người trước đem ta phía trước nói luyện thành, cái khác chúng ta về sau lại nói. Hảo, Phong Thu Nhạn đến cũng dứt khoát đáp ứng rồi một tiếng, liền ở Chu Văn bên cạnh ngồi xuống. Ta nói lão Chu, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Huyền trong lòng như là tiểu miêu chảo giống nhau, hắn thật sự không hiểu được Phong Thu Nhạn như thế nào sẽ cùng Chu Văn làm ở bên nhau, còn gọi Chu Văn giáo luyện. Cũng không có gì, chính là Phong Thu Nhạn mời ta đương hắn tư nhân giáo luyện, cho hắn định chế huấn luyện kế hoạch. Chu Văn thuận miệng nói. Lý Huyền nghe xong lúc sau, nhìn về phía Chu Văn ánh mắt ngược lại biến càng thêm cổ quái, có Phong Thu Nhạn ở một bên, hắn khó mà nói cái gì, chính là trong lòng lại âm thầm nói thầm. Cặp quỷ, Phong Thu Nhạn thường thỉnh gì đó giáo luyện không có, liền tính tìm cách xử thi cấp đại cao thủ đương tư nhân giáo luyện cũng không khó, như thế nào sẽ tìm một cái cùng giáo học sinh đương giáo luyện, hơn nữa Chu Văn còn không có tấn chức truyền kỳ, liền cấp truyền kỳ cấp Phong Thu Nhạn đương giáo luyện, Phong Thu Nhạn đầu óc là hư rớt sao? Lý Huyền ở bên cạnh đứng ngồi không yên vò đầu bứt tai, liền muốn biết Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn chi gian đã xảy ra cái gì, chính là rồi lại không tốt ở nơi này mở miệng hỏi Chu Văn. Vi Qua thấy Phong Thu Nhạn ngồi ở Chu Văn bên cạnh, trong lòng tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Nhìn đến Vương Lộc rốt cuộc xuất hiện ở sân thể dục thượng, vừa mới báo danh tham gia thí nghiệm hạng mục, Vi Qua vội vàng đón đi lên, thập phần thân sĩ mỉm cười nói. Vương Lộc đồng học, ta là hội trưởng hội học sinh Vi Qua, hy vọng có thể mời ngươi gia nhập học sinh hội. Xin lỗi, ta cũng không có tính toán tham gia bất luận cái gì hội xã. Vương Lộc lễ phép cự tuyệt Vi Qua, sau đó cũng hướng về Chu Văn bên kia đi qua. Bị Vương Lộc cự tuyệt Vi Qua cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Vương Lộc ra thế bãi tại nơi đó, người khác có lẽ sẽ coi trọng học sinh hội nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, Vương Lộc lại căn bản không có để ý tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Vi Qua nhìn đến Vương Lộc thế nhưng cũng đi tới Chu Văn bên kia cùng Chu Văn nói mấy câu lúc sau, liền ở bên cạnh ngồi xuống, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Đường Vi Qua nhìn đến An Tĩnh thời điểm, hắn căn bản không có đề mời An Tĩnh gia nhập học sinh hội sự tình, chỉ là đi lên chào hỏi, xem như trộn lẫn cái mặt thục. Hoàng hôn học viện vốn dĩ chính là An gia, An Tĩnh nếu gia nhập học sinh hội kia khẳng định phải làm hội trưởng hội học sinh, đến lúc đó hắn chỉ có thể lui cư phó hội trưởng chi vị, loại này chuyện ngu xuẩn, Vi Qua tự nhiên sẽ không làm. Cũng may An Tĩnh tới trường học thời gian dài như vậy cũng không có biểu hiện ra muốn gia nhập học sinh hội ý tứ, làm Vi Qua nội tâm nhẹ nhàng không ít. An Tĩnh lễ phép tính gật gật đầu, xem như đáp lại Vi Qua, sau đó thế nhưng lại hướng về Chu Văn bên kia đi qua. Cặp quỷ, cái kia tiểu tử là chuyện như thế nào? Vừa tiến vào Hoàng hôn học viện một tháng, thế nhưng cũng đã có nhân mạch như vậy sao? Vi Qua âm thầm kinh hãi, không khỏi đối Chu Văn lại coi trọng vài phần. An Tĩnh đi vào Chu Văn trước mặt nhìn Chu Văn nói. Lúc này đây đề thi chung, nếu ngươi có thể tiến vào trước 100, đánh cuộc liền tính ngươi thắng. Dứt lời An Tĩnh liền trực tiếp rời khỏi. Chu Văn nao nao, lúc này mới nhớ tới An Tĩnh phía trước đính hạ cái gì 3 tháng chỉ ước, chính là Chu Văn căn bản không có để ở trong lòng, nếu không phải An Tĩnh lúc này nhắc tới, hắn đều đã sắp quên mất. Cái gì đánh cuộc, Lý Huyền bát quái hỏi. Không có gì, Chu Văn lắc đầu, cái gì đều không có nói. Vi Qua thì tại nơi xa đánh giá Chu Văn bên này, trong lòng tính toán muốn như thế nào đem Chu Văn kéo vào học sinh hội, Chu Văn thế nhưng có nhân mạch như vậy, nếu có thể đem hắn kéo vào học sinh hội, đối với học sinh hội tương lai công tác khai triển nhất định sẽ cực đại có trợ giúp. Vì qua chính mình cũng có thể mượn dùng Chu Văn Nhân mạch, nói không chừng liền có thể nhốt đánh vào Vương Lộc An Tĩnh các nàng cái kia vòng. Đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến Hoàng Cực đang từ phía trước đi tới, Vi Qua lập tức thay đổi một phương hướng, không nghĩ cùng Hoàng Cực chạm mặt. Cái này trong trường học mặt, hắn ghét nhất cùng nhất không dám trêu chọc chính là Hoàng Cực. Trước kia hắn cũng tưởng kéo Hoàng Cực tiến học được sinh, kết quả bị cự tuyệt, sau lại hắn sử dụng một chút thủ đoạn, ai biết Hoàng Cực so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, ngược lại đem hắn tấu một đốn. Trường học đều biết Hoàng Cực tố quá hắn, lại không biết rốt cuộc vì cái gì. Tự lần đó lúc sau, Vi Qua thấy Hoàng Cực trên cơ bản đều là vòng quanh đi, lại không nghĩ tới muốn kéo Hoàng Cực tiến học sinh hội sự tình, hơn nữa hắn cũng không cho rằng, có người có thể đủ kéo động Hoàng Cực. Vi Qua vòng khai Hoàng Cực lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nhìn đến Chu Văn đứng lên, đối với Hoàng Cực vẫy tay hô to, tựa hồ ở tiếp đón Hoàng Cực qua đi. Hoàng Cực đã ở một vị trí ngồi xuống, lấy Vi Qua đối với Hoàng Cực hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không để ý tới Chu Văn. Chính là ai biết Hoàng Cực nghe được Chu Văn kêu hắn lúc sau thế nhưng thật sự đứng dậy đi qua tới rồi Chu Văn bên kia lúc sau, liền cùng Chu Văn sẽ ở bên nhau thoạt nhìn liêu thập phần thân thiện. Vi Qua xem trợn mắt há hốc mồm, tình huống như thế nào, Hoàng Cực cái kia quái thai thế nhưng sẽ cùng người khác liêu lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nào biết đâu rằng Hoàng Cực sở dĩ sẽ cùng Chu Văn liêu lâu như vậy là bởi vì Chu Văn đang nói chuyện hắn trò chơi cùng đầu tư vấn đề, cho nên Hoàng Cực mới có thể như vậy có hứng thú. Chu Văn cái này năm nhất tân sinh cần thiết muốn trọng điểm quan sát. Vi Qua cảm thấy chính mình cần thiết một lần nữa hiểu biết Chu Văn cái này tân sinh, nếu có khả năng nói, nhất định phải đem hắn kéo vào học sinh hội, làm hắn vì chính mình sử dụng. Không bao lâu, Vi Qua lại nhìn đến Huệ Hải Phong cùng Nana mang theo mấy cái cao niên cấp học sinh đi Chu Văn bên kia thoạt nhìn cùng Chu Văn bọn họ liêu phi thường vui vẻ, trong lòng không khỏi lột bột một chút. Lẽ ra hắn là hội trưởng hội học sinh, hoàng hôn học viện nội ứng nên không có gì người có thể cùng hắn cạnh tranh, chính là Huệ Hải Phong lại là một cái ngoại lệ. Nếu nói ở hoàng hôn học viện bên trong, Vi Qua là chính diện điển hình, như vậy Huệ Hải Phong chính là mặt trái điển hình, đi theo hắn bên người những cái đó học sinh, phần lớn đều là chút không tuân thủ quy củ gia hỏa. Cách chương.